Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 278, tin tức của Ninh Thải. Góc truyện audio.com. Ta có đề nghị, ta sẽ cho các ngươi một tài khoản ngân hàng Liên Hợp Thụy Sĩ riêng. Cũng chuyển vào bên trong mức tiền nhất định. Còn tài khoản, ta thiết lập thành tổ hợp mật mã. Đem mật mã chia làm 4 bộ phận. Các ngươi cùng nắm giữ 1/4 trong đó. Đồng thời sử dụng có thể sử dụng tiền tài bên trong tài khoản. Tài khoản này, liền làm kinh phí để các ngươi hoạt động bình thường, cùng với tài khoản thu mua dược liệu cần thiết cho ta. Các ngươi ở trên đại hội người chơi gặp được người nguyện ý tìm kiếm dược liệu hoặc là nguyện ý sản xuất cho các ngươi. Liền gọi điện cho ta, ta sẽ chuyển tiền vào trong tài khoản. Đương nhiên, các ngươi cần đưa giấy tờ thống kê nhất định cho ta. Báo cho ta định kỳ, các ngươi thấy đề nghị này thế nào? Tô Bằng hỏi mấy thiếu nam thiếu nữ. A Chiết nghe xong, suy tư một hồi, sau đó nói, ngươi đại khái sẽ chuyển vào trong tài chính bao nhiêu? Tài chính giai đoạn đầu, liền 1 triệu đô la Mỹ. Tô Bằng nói, hắn nhìn ra mấy thiếu niên thiếu nữ này, ngoại trừ A Chiết trưởng thành sớm một chút, mấy người khác đều không phải bộ dạng lợi ích che mất tâm. Số tiền này để đó, do 4 người nắm giữ 1/4 tổ mật mã, Tô Bằng coi như yên tâm. Huýt, A Chiết nghe xong, huýt một tiếng, lông mi bỉ lợi cũng chớp chớp. Phương Huyền Nhã nghe xong, cũng a một tiếng, thật ra 4 thiếu niên này, gia đình xuất thân mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng không phải đại phú đại quý. Triệu đô la Mỹ, với bọn họ đều là con số không nhỏ, hoặc nói, là số tiền lớn chưa từng thấy qua. 1 triệu đô la Mỹ này, là tài chính hoạt động của các ngươi. Bình thường cần một thiết bị, hoặc là trang bị gì, cùng với vé máy bay và lộ phí đều lấy ở trong này. Chỉ rõ mục nào cứ ghi chép lại ở phụ lục là được rồi. Mặt khác cần tiền tài, cứ gọi điện thoại cho ta. Tô Bằng nói với mấy thiếu niên, nghe xong lời của hắn, A Chiết gật đầu, nói, đề nghị này rất tốt, ta chấp nhận. Vị tiên sinh này, tiền ngươi cho tựa hồ hơi nhiều. Phương Huyền Nhã nghe xong, có chút sợ hãi nói. Bỉ lợi lúc này lại nói. Tiên sinh, thật ra ngươi có thể không biết. Trước kia Huyền Nhã cùng A Chiết khắc khẩu. Chính là cãi có nên sử dụng kỹ năng trong trò chơi này thu hoạch ích lợi không? Ý kiến của cá nhân ta là có thể thu được một số ích lợi ở trong phạm vi an toàn. Nhưng tận khả năng giảm bớt khả năng chúng ta bạo lộ. Điều này rất đúng, các ngươi lúc ở trên đại hội người chơi kia, cố gắng không nên sử dụng tên thật, Tô Bằng nói với mấy người. Vào chính lúc này, Lương Diệu Băng đột nhiên phát ra một trận thanh âm, mấy thiếu niên thiếu nữ vội vàng đi trông coi hắn. Tô Bằng phất phất tay nói, các ngươi đỡ hắn lên trên lầu đi, nằm nghỉ ở đó một chút. Mấy thiếu niên, nghe vậy liền đỡ Lương Diệu Bang lên lầu. Tô Bằng thì về gian phòng của mình, dùng laptop đăng nhập một tài khoản dự bị ngân hàng Liên Hợp Thụy Sĩ. Đem tài khoản vốn bán máy chủ của mình, chuyển đi 1 triệu đô la. Sau đó xếp đặt thành tổ hợp mật mã, phân biệt viết trong 4 tờ giấy nhỏ. Mình tạm thời vẫn chưa muốn bạo lộ chuyện mình là người chơi trong game. Ít nhất lần này trước đại hội người chơi không muốn bạo lộ. Sau khi đại hội chấm dứt, Tô Bằng sẽ tìm cơ hội thích hợp, nói rõ tình huống chân thật với 4 thiếu niên. Làm xong những việc này, Tô Bằng vừa định đi ra ngoài, chợt nghe laptop bản thân vang lên tiếng kêu kêu. Tô Bằng đi qua, thấy laptop treo kêu kêu của mình đột nhiên truyền đến tiếng tin tức. Tô Bằng nghe xong khẽ nhíu mày. QQ này của hắn là ở văn phòng quy của công ty. Trên đó đều là người của công ty. Không có người thân, hôm nay treo, cũng chỉ là ẩn thân. Tò mò muốn nhìn thử những người quen trong công ty kia có online hay không. Mà QQ hắn liên lạc người nhà, cùng liên lạc Lưu Phong, là dãy số khác, cũng không phải cái này. Là ai nhỉ, trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Sau đó đi đến trước laptop. Nhìn avatar QQ chớp động tin tức, là nàng, thấy avatar người gửi tin cho mình, Tô Bằng không khỏi hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, người gửi tin tức, không ngờ là bạn thuở nhỏ của mình. tổ trưởng tổ ám kiêu trong công ty. Ninh Thải, nàng không phải bị những quân nhân kia bắt đi rồi sao? Sao còn online? Trong lòng Tô Bằng có chút hoài nghi, nhưng vẫn kích vào tin tức. Tô Bằng, ta không biết người có bị những quân nhân kia bắt được không? Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Tin tức dưới đây, ngươi xem cho kỹ. Đầu tiên ta bày tỏ thân phận của mình. Thân phận chân thật của ta là cảnh tư cấp 3 phòng công an số 6 của Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc. Cảnh tư của ta đánh số là chung 1.206.781. Ta sở dĩ tiến vào công ty là lương đốc lương phó cục trưởng phòng công an Trung Hải. Thu được bộ phận nội dung tố cáo nặc danh, bên trong có các loại hành vi trái pháp luật trong một số công ty. Nhưng thiếu chứng cớ, lương phó cục trưởng cần một người tiến hành nằm vùng, mà hắn từng được mời làm huấn luyện viên ở cảnh giáo. Biết sự hiện hữu của ta, nên cùng ta thương nghị, để ta tiến vào công ty nằm vùng, nhưng tình huống công ty còn phức tạp hơn trong tưởng tượng. Nhiệm vụ nằm vùng của ta cũng từ thời gian ban đầu 3 tháng kéo dài đến 1 năm. Trong lúc đó, ta đã trở thành tổ trưởng tổ ám kiêu của công ty. Mà bây giờ, từ sau khi ngươi rời khỏi công ty, chúng ta bị một số quân nhân không rõ phiên hiệu khống chế. Bị giam lỏng ở một căn cứ quân sự bí mật, máy chủ công ty, còn cả thành viên công ty, đều bị tụ tập trong này. Sau đó tập trung tiến hành chơi game. Những thành viên quân đội thần bí này, phái ra một ít học viên, yêu cầu chúng ta bồi dưỡng bọn họ phát triển ở trong trò chơi. Ban đầu chúng ta chỉ kỳ quái, nhưng bây giờ, càng ngày càng không ổn. Nửa tháng gần đây, những quân nhân kia càng ngày càng quá phận, yêu cầu chúng ta làm các loại nhiệm vụ cực hạn, thu được tư kim trong trò chơi. Đồng thời, bọn họ bắt đầu tiếp thu nghiệp vụ trong trò chơi của công ty với phạm vi lớn. Một tháng này, ta đã chết 7 thủ hạ ở trong trò chơi. Ngươi bây giờ hẳn biết, tử vong trong trò chơi sẽ tử vong thật trong hiện thực. Ta hoài nghi, những người của quân đội này đang không ngừng giảm lực lượng của chúng ta. Muốn khiến chúng ta chết sạch ở trong trò chơi. Người chết là biết sự bí mật nhất. Ta hết sức lo lắng. Nghiệp vụ công ty đã hơn một nửa bị nhân vật trò chơi do những quân nhân này thành lập xâm chiếm. Rất nhanh chúng ta sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Đến lúc đó, sống hay chết, hoàn toàn không do bản thân. May mắn chính là máy chủ công ty ẩn tàng bộ phận chức năng lên mạng, có mấy máy chủ có thể đăng ký QQ, nhưng vị thủ trưởng của ta không có số QQ, ta không cách nào liên lạc với hắn. Hơn nữa thời gian ta online cực kỳ có hạn, ngươi là số ít mấy thành viên không bị bắt mà ta biết trong công ty. Ta thỉnh cầu ngươi, đem phần báo cáo này của ta, nộp lên cho lương đốc phó cục trưởng phòng công an thành phố Trung Hải. Hắn đáng tín nhiệm, đồng thời cầu cứu hắn. Càng nhanh càng tốt, việc này liên quan tới tính mạng. Xin ngươi ghi nhớ, ngươi là người ta chịu tin tưởng nhất ở mặt cảm tình. Ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Ninh Thải, QQ Ninh Thải chớp động vài cái. Lại ảm đạm, có điều, trên QQ, nàng còn truyền lại một file. Tô Bằng nhìn những tin tức này mà nhíu mày. Tự hỏi một chút, hắn vẫn tiếp nhận file của Ninh Thải. Có điều, hắn hết sức chú ý, dùng phần mềm diệt virus kiểm tra cẩn thận, phát hiện không có virus tiết lộ mật mã và tin tức của mình. Mới yên lòng, mở file ra xem, file này, thật ra là một phần nhật ký. Trên đó là đủ loại chuyện xảy ra trong vòng một năm mà Ninh Thải nằm vùng trong công ty. Trong đó ghi chép mấy lần tử vong, cùng với mấy sự kiện hoài nghi là công ty hạ sát thủ. Nhưng cũng không có chứng cớ đặc biệt, đại bộ phận thì là miêu tả về máy chủ công ty cùng trò chơi luân hồi tử vong. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ninh Thải quả thật là công an. Chấm, Tô Bằng xem đến đây, đã xác định tính chân thực của file này cùng thân phận của Ninh Thải. Có điều, lương đốc phòng công an Trung Hải kia, chưa từng nghe qua hắn, mặc dù Ninh Thải mấy lần nhắc tới. Lương đốc phó cục trưởng phòng công an Trung Hải đáng tín nhiệm. Nhưng đó là Ninh Thải tín nhiệm, không phải Tô Bằng tín nhiệm. Tô Bằng trước mắt tín nhiệm, chỉ có người thân của mình, Lương Đốc kia, nếu làm được vị trí cao như vậy, cũng tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Mặc dù bản tâm hắn thật sự muốn biết chân tướng, nhưng mà, suy nghĩ đến kẻ địch mà Tô Bằng đối mặt, nếu quả thật chính là loại người địa vị cao, thân phận Lương Đốc, ngược lại không đủ nhìn, đối mặt áp lực kẻ bề trên, nộp file này lên, đối phương có thể phản bội, từ đó gián tiếp khiến độc thủ phía sau màn nhận được bộ phận tin tức, rồi khiến Ninh Thải lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm hay không? Đây là việc Tô Bằng không muốn nhìn thấy. Lương Đốc có đứng trên một trận tuyến với ta hay không? Ta vẫn chưa rõ lắm. Tối thiểu, phải làm một số điều tra cơ bản, mới có thể ra quyết định. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Đáng tiếc, ở trong trò chơi, đem Ninh Thải cứu ra phạm vi quận Giang Ninh. Căn bản vô dụng, bản thể nàng vẫn ở dưới sự khống chế của người khác. Nếu không, ta lại có thể tiến hành cứu viện đối với nàng ở trong trò chơi. Trong lòng Tô Bằng cảm thán một tiếng. Ở vào chính lúc này, Tô Bằng chợt nghe tiếng gõ cửa phòng. Tô Bằng lập tức đóng laptop, ra ngoài mở cửa, chỉ thấy gõ cửa chính là Phương Huyền Nhã. Tiên sinh, Diệu Bang tỉnh rồi, chúng ta đem chuyện vừa thương nghị nói với hắn. Hắn cũng đồng ý, có điều hắn muốn gặp thử ngươi. Phương Huyền Nhã nói với Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu, đi ra, đóng cửa, đi xuống phòng khách lầu 1, chỉ thấy Lương Diệu Bang, sắc mặt mặc dù không quá tốt, nhưng đã có thể đi lại. Hắn thấy Tô Bằng đi tới, nói với Tô Bằng, cảm ơn ngài, tiên sinh, chúng ta vẫn chưa biết tên của ngươi, gọi ta Tô tiên sinh là được rồi. Tô Bằng tạm thời không định đem tên thật nói ra. Hắn không phải không tín nhiệm mấy thiếu niên này, chỉ là sợ bọn họ nói ra tên thật của mình ở trong đại hội người chơi. Trong công ty còn có cá lọt lưới như thời Thiên Quân cùng sát thủ tóc húi cua mặc áo đen kia. Tô Bằng không dám khẳng định người của công ty có thể trà trộn vào đại hội người chơi lần này hay không. Tô Bằng sau khi báo họ mình, từ trên người lấy ra 4 tờ giấy, chia cho 4 thiếu niên thiếu nữ, nói. Đây là tổ hợp mật mã, 4 mật mã hợp lại có thể điều động tài khoản tài chính. Tên tài khoản cùng mật mã phải, Tô Bằng nói tên cùng mật mã của tài khoản, mấy thiếu niên đều ghi nhớ. Tô Bằng, lại cùng 4 thiếu nam thiếu nữ trao đổi số điện thoại di động. Xem như xác định chuyện này, mà vào chính lúc này, chuông cửa biệt thự, đột nhiên lại vang lên, cách chương.